Nếu còn có ngày mai khoa tâm nhi, góc truyện audio.com, Vũ như vậy không đúng tên Kiều Thuận Vũ chết bẩm, hắn không biết cô đã từng mang thai một lần sao. Siêu âm mà lại bảo cô lột sạch đồ cho dù đồ lót cũng không được mặc. Hắn nghĩ cô là con ngốc à, ngoan, Ngôn Ngôn cười ra hết anh mới kiểm tra được Kiều Thuận Vũ ra sức dụ dỗ. Sau đó vẫn cưỡng chế cởi chiếc váy bầu màu hồng của cô ra. Tuy có thai 3 tháng nhưng bụng của cô cũng chỉ nhô lên chút càng khiến hắn say mê. Ừ, đừng vậy, nơi này là phòng khám của anh, cô níu lại giữ đồ lót của mình. Bảo bối hai ngày nay anh bức lắm cho anh, Ngôn Ngôn anh không khiến con đau đâu. Thật đấy, hắn cam đoan chỉ thiêu thề thốt, hai ngày nay hắn phải ở lại bệnh viện vì có một ca cấp cứu quan trọng. Hắn nhớ cô chết mất, hắn sắp điên chết rồi, nhớ lại mấy ngày nay là ngày nghỉ của Kiều Thuận Nam, chắc chắn tên đó mấy ngày nay không ngừng cầy cấy cô khiến hắn ghen tị. Không người khác sẽ thấy cô rất sợ bị người ta thấy. Có gì ngại, anh làm vợ anh ai dám nói anh, liền đuổi hắn cởi bộ đồ bác sĩ xuống lộ ra cơ thể rắn chắc. Hắn tuy là bác sĩ vậy mà cơ thể săn chắc cao to chẳng khác gì Kiều Thuận Nam. Chẳng lẽ đây là gen sao? Hức, anh vô liêm sỉ. Được được, anh vô liêm sỉ biến thái. Giờ cho anh làm nha. Hắn bế cô lên chiếc giường dành cho người khám thai, hắn kéo lấy chiếc quần lót hai mảnh xuống. Ướt như vậy, hắn dùng tay ngoáy nhẹ, một tay thì véo lấy hoa hạch của cô, nơi ấy dần cứng rắn vì cực khoái. Hức, đều tại Nam, Vũ, có phải em rất dâm đãng không? Không hiểu vì sao thời gian này cô thường xuyên động tình chỉ bởi sự động chạm của ba người đàn ông. Vì lời nói của Kiều Thuận Vũ càng khiến cô hận mình, cô đúng là đồ dâm đãng mà. Ừm, em đúng là rất hứng tình, nhưng anh thích, không sao, đừng có ngại, anh yêu em. Cô là một người vốn bảo thủ trong suy nghĩ, nhưng thân thể lại rất ngoan ngoãn, hắn thích. Hức hức, đều tại các người ươm biến tôi thành. Như vậy, lạnh quá, cô như đứa bé hai chân dang rộng hình chữ M vừa khóc vừa nói. Cạch, cửa phòng bị người ta mở ra mà người tiến vào chẳng ai khác là Kiều Thuận Nam, hắn trên mặt có chút sưng, tay ngoài ra có vẻ không sao hết. Đệt nó, thằng khốn kia đúng là thần kinh, ặc, bảo bối em đẹp quá. Kiều Thuận Nam chửi bới bỗng dừng lại bởi cảnh kích tình kia. Kiều Thuận Nam vội tiến tới nhập cuộc vui mặc kệ sự bực bội lúc nãy. Nam giữ tay cô ấy lại, cứ vung vẩy như vậy khiến tôi khó chịu quá. Kiều Thuận Vũ bực dọc nói, không ngờ Ngôn Hy lại cư nhiên liều chết nắm lấy tóc hắn. Anh hai, anh làm gì vậy? Hắn vừa hỏi vừa tiến tới nhấc Ngôn Hy lên đặt lên đùi, sau đó dùng tay mở rộng hai chân cô ra tiếp. Tôi muốn xem hai ngày này cậu có tuân thủ lời hứa không? Kiều Thuận Vũ so đo nói, hắn không muốn hai ngày này bảo bối của hắn lại bị Kiều Thuận Nam kia làm. Ai mà biết giữa ba anh em nhà họ Kiều có một thỏa thuận rằng không được tự ý đụng cô chứ. Anh không tin em sao? Hắn bực bội nói, hai tay vẫn nắm lấy đùi của cô giống như đang bế một đứa trẻ. Ưm, hức, các người biến thái. Thần kinh, cư nhiên mang cô ra mà đùa bỡn. Hai tay cô lập tức bưng lên mặt òa khóc đầy thảm thiết. Ngoan, anh cho em đừng khóc. Có phải muốn lắm không? Ngoan, tụi anh đều cho em hết nha. Bảo bối Kiều Thuận Nam cố tình nói, sau đó kéo khóa quần mình xuống giải phóng vật nam tính rồi dùng nó cọ vào mông cô. Hu hu, đừng mà, đừng vào, hức, lỗ sau cái đó to như vậy đâm vào cốc huyệt khiến cô đau muốn chết. Ngoan không, góc truyện audio.com, đau nha. Kiều Thuận Vũ dùng ngón tay đâm vào cốc huyệt nhằm nới lỏng cho cô. Hai ngày không làm cốc huyệt của cô đã bớt sưng nhưng vẫn đỏ. Mỗi lần làm khiến chỗ đó căng quá mức. Vũ, đừng mà em liếm, liếm cho anh được không? Đừng làm đằng sau mà. Hức hức, xin hai người. Lúc này hành động của hai người liền dừng lại, bọn hắn biết chắc cô phải đau lắm mới cầu xin như vậy. Phải biết da mặt cô rất mỏng nên nói ra mấy lời này có lẽ khiến bảo bối của họ ngại chết mất. Bảo bối xin lỗi, anh không cố ý đâu. Kiều Thuận Nam cũng chẳng muốn làm cô đâu, ai bảo cả ba anh em họ đều yêu cô chứ. Mỗi lần nhìn hai người anh của hắn làm cô khiến hắn phát thèm, nhưng lỗ trên, lỗ dưới đều bị hai người anh của hắn chiếm mất nên hắn chỉ biết làm lỗ sau mà thôi. Cách chương.